Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 130, bật hách bên trong. Đúng là như thế, Bán Thánh đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng là, người không để ý đến một chút. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, trong bóng tối đề cao cảnh giác. Điểm nào ta giao Quang Thánh Địa nội tình a? Giờ phút này, ở bên trong Long Văn Hắc Kim Đỉnh, có một tiểu thế giới chậm rãi mở ra, một khối thần nguyên xuất hiện. Xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện nội bộ nhất định phong lại một lão già. Tóc trắng xóa, xếp bằng ở bên trong. Hắn uy áp cường đại đến cực điểm. Trong mơ hồ có thể dung chuyển tinh hải. Cơ Hoàn Vũ biến sắc, thường xuyên tiếp xúc cơ gia lão đại thánh. Có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Cái này bị phong ấn ở bên trong thần nguyên tồn tại tất nhiên là một tôn cường đại đại thánh. Một kiện đế binh. Đầy đủ để cho ta giao Quang Thánh Địa nội tình xuất thủ. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Trong lòng có chút ít cảm thán. Thực sự là đủ quả quyết. Trực tiếp để một tôn đại thánh đến lật bàn. Hắn liệu đến giao quang biết cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh đến so xét với hắn. Lại không nghĩ tới khi bọn hắn chiếm được đáp án về sau sẽ như thế quyết đoán. Muốn nhất kích tất sát. Quả nhiên. Có thể sừng sững tại Đông Hoang đại địa mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt đại thế. Liền không có một cái nào đơn giản. Làm việc dứt khoát tới cực điểm. Xem ra, bản tọa cái này kinh doanh rất lâu áo lót liền bị bỏ. Khẽ than thở một tiếng. Tại mi tâm của hắn tiên đài phía trên. Có một đạo thanh quang mông lung tấm gương hư ảnh. Đó là hư không kính ở trên người hắn đánh rớt xuống tiêu ký. Một khi gặp nguy hiểm. Lão đại thánh liền sẽ lập tức xuất hiện, đối với hắn cứu viện. Mà ở lúc này, bên trong cơ gia, lão đại thánh một thân áo xanh bay phất phới, đưa tay ngắm nhìn bầu trời. Sớm tại Cơ Hoàn Vũ cùng tôn này bán thánh trong tinh không làm cực đạo chi tranh thời điểm. Hắn vẫn tại nhìn chăm chú lên, đợi đến giao quang thánh địa tế ra đòn sát thủ. Hắn cũng không thể bình tĩnh, con ngươi nở rộ thần quang, vô cùng gai mắt. Giữa thiên địa giống như là đánh hai tia chớp. Đó là hai đạo thực chất hóa tấm lụa. Trong nháy mắt sông lên không trung. Giống như chặn đánh nát bầu trời. Khí trùng đấu nghiêu. Hắn một đôi mắt quá kinh khủng. So thần đăng sáng chói ngàn vạn lần. Giống như là hai vòng mặt trời sắc. Sau đó đính vào trong hốc mắt. Cháy hừng hực. Không người có thể cùng đối mặt. Khí chất của hắn cực kỳ làm người kinh hãi. Cùng thường ngày bộ dáng khác nhau rất lớn. Đưa tay một chiêu. Hư không kính từ cơ gia tổ bên trong điện bay ra. Rơi ở trong tay của hắn. Toát ra vô thượng hào quang. Bước ra một bước. Hắn đằng không mà lên. Muốn xông vào vạn cổ trong tinh không? Lúc này, khối kia bên trong thần nguyên đủ lão già cũng mở hai mắt ra. Mặc dù cũng không có xuất thế. Nhưng là vô cùng đại thánh uy áp lưu truyền. Có chấn áp tinh không cuồn cuộn uy năng. Một đạo kinh thế ba động truyền ra. Giống như có thể hủy diệt cổ tinh. Rơi vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên. Lập tức để cho đại phóng thần quang. So với lúc trước đâu chỉ cường thịnh gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này. Trong tinh không Long Văn Hắc Kim Đỉnh thần uy vô tận. Rủ xuống từng sợi hắc kim khí. Ở bên trong miệng đỉnh một cái như tiên một dạng thân ảnh tại hóa hình mà thành. Đây là muốn làm cực đạo một kích, không cho Cơ Hoàn Vũ bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Đang lúc Cơ Hoàn Vũ thôi động hỗn độn châu, vận dụng thánh đạo pháp tác, muốn cùng đối kháng một hai thời điểm. Đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ. Sau đó một tiếng phiêu miểu tới cực điểm thần âm trong lòng của hắn lặng yên vang lên. Để thân thể của hắn tách ra vô cùng dị sắc. Giờ phút này, trong lòng có của hắn một loại đặc thù minh ngộ. Giống như là động tất thế giới bản nguyên. Tấu lên đại đạo thần âm. Lắng nghe tiên bí mật. Tại trong hồng trần này độ kiếp. Trong cơ thể hắn thần lực tại không bị khống chế tuôn ra. Theo lấy một cái huyền diệu đến rồi cực hạn quỹ tích vận chuyển. Dung ra tầng tầng đạo ba. Biến hóa ngàn vạn. Đạo ba lưu truyền. Từng tia từng sợi. Diễn hóa trở thành tiên âm. Lan tràn ra. Lưu chuyển hướng về phía thôn thiên ma quán. Thôn thiên ma quán tại cơ hoàn vũ loại trạng thái kỳ diệu này thôi động phía dưới. Dung ra liên miên đạo ngân. Lan tràn hướng phương xa. Đối kháng long văn hắc kim đỉnh. Cho dù có một tôn đại thánh đang thúc dục động. Cũng không thể tiến thêm. Bên trong thần nguyên tôn này đại thánh trong mắt lưu chuyển thành ánh sáng. Không tiếng động gia tăng đối với long văn hắc kim đỉnh khống chế. Thôi động đế binh. Dung ra tuyệt thế đế uy. Quét ngang thiên vũ, ô quang bao phủ tinh không, rảo sát mà tới, có một tôn đại thánh thôi động, cực đạo thần uy đại thịnh, vực ngoại ít hơn chút tinh thần đều muốn run rẩy, toàn bộ tinh không đều tràn đầy một cỗ để cho người ta bất an khí cơ. Dường như phải diệt thế, một vùng biển mênh mông vậy cực đạo lực lượng che mất nơi đây, để khối khu vực này triệt để sụp ra, hóa thành một phiến lỗ đen. Hỗn độn khí ẩn hiện, nhưng mà, làm tất cả yên tĩnh, cơ hoàn vũ không phát hiện chút tổn hao nào. Trong tay thôn thiên ma quán chớp động tiên quang, hóa thành một hơi lỗ đen, đem cuốn tới cực đạo ba động thôn phệ hầu như không còn. Che lại tự thân, sau đó, hắn nhẹ nhàng chấn động trong tay đế binh, một sợi tiên âm chấn động vũ trụ, kỳ âm mát lạnh, đạo đại khí, kỳ lực chấn thế. Một cái thâm thúy lỗ đen tại chìm nổi, giống như là muốn đem trọn phiến vũ trụ nuốt vào, để rất nhiều cổ tinh trong nháy mắt đều ảm đạm không ánh sáng. Hời hợt đem đẩy ra, đạo ngân chấn thế, hướng về long văn hắc kim đỉnh quét ngang mà đến, chủ động tiến hành công phạt. Hai kiện đế binh sờ nhẹ, cũng không có chân chính tiến hành hủy diệt tính một kích. Nhưng là dù vậy cũng là tai nạn tính. Cuồn cuộn bầu trời trở thành phá toái chi địa. Không cần nói mây khói băng tán. Chính là hỗn độn khí đều đánh ra. Giống như là đang khai thiên tích địa. Nếu không phải là phát sinh ở thương vũ bên trên. Hai kiện binh khí cho dù là nhẹ nhàng đụng một cái. Nam vực cũng phải lún xuống một mảng lớn. Đông đảo sinh linh sợ hãi. Sụi lơ trên mặt đất. Làm cực đạo ba động tan hết. Đại đạo quy tắc bình tĩnh lại. Hai kiện đế binh phân ra cao thấp, lại là long văn hắc kim đỉnh bay ngược mà quay về. Bên trong thần nguyên tôn này đại thánh sắc mặt thay đổi. Hắn lấy một thân đại thánh cấp đạo hạnh thôi động đế binh vậy mà không địch lại. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cuồng bạo khí thế giải đầy tinh không? Hắn muốn đi ra khỏi thần nguyên, tiến hành trung cực chinh phạt. Vào thời khắc này, cơ hoàn vũ nhẹ nhàng búng ra trong lòng bàn tay ma bình. Trong nháy mắt liền ở trong hư không mở ra một cái thông đạo. Nhảy vào trong đó, từ bên trong phiến tinh không này biến mất mà đến. Sau đó không gian thông đạo sụp đổ, bị cực đạo khí cơ xóa đi đủ loại dấu vết, làm cho không người nào có thể suy tính. Giao quang đại thánh trầm mặc thật lâu, không có đi ra khỏi thần nguyên, mà là lựa chọn lắng lại trong tay đế binh, dặn dò tôn này bán thánh. Việc này dừng ở đây. Không cần lại đi truy tìm thôn thiên ma quán. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tôn này bán thánh còn muốn nói gì? Liền bị đại thánh cắt đứt. Truy chi vô dụng, đại thánh giải thích nói. Ở phía sau hắn, có một tôn chuẩn đế. Chuẩn đế cầm trong tay đế binh. Đủ để hủy đi bây giờ giao quang. Thôn thiên ma quán mặc dù trọng yếu. Nhưng là đạo chính thống truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Bán thánh trầm mặc. Nhẹ gật đầu, thôi động long văn hắc kim đỉnh, rời đi mảnh tinh vực này, giữa thiên địa ở giữa quy về thanh tĩnh, nhưng mà toàn bộ bên trong đông hoang tu sĩ lại khó mà bình tĩnh. Cả đám đều vô cùng kích động, có thể suy ra, hai kiện đại đế thánh binh trong tinh không rằng co, tất sẽ tại toàn bộ đông hoang nhấc lên một trận gió mây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.